Nhật ký trọng sinh của cha nữ, chương 74, phiên ngoại 5, góc truyện audio.com, mùa xuân của Dư Quản gia. Thân là một người đàn ông độc thân lớn tuổi, kinh nghiệm yêu đương của Dư Quản gia lại gần như bằng không, nghiêm túc chuẩn bị theo đuổi một cô gái, vẫn thật là một tay mơ. Vì hành động theo đuổi này liên quan đến cuộc sống hạnh phúc tương lai của anh, Dư Quản gia đã thiết lập một kế hoạch tác chiến tỉ mỉ, ví dụ như mua quà, làm món ăn cô thích, mua đồ ăn vặt, địa điểm và nội dung khi đi hẹn hò, đến cả phải nói chủ đề gì, Dư Quản gia đều suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh thậm chí còn lên mạng tra thử chiến lược tình yêu, cách tán gái, cách nói lời yêu đương. Cuối cùng còn chuẩn bị tập trung toàn bộ tài liệu để tham khảo, Dư Quản gia phát hiện dường như mình đã có thể đi xuất bản sách rồi. Nhưng kế hoạch trên giấy vẫn không thể nào bì được với kinh nghiệm thực chiến mạnh mẽ, cho nên sau khi chuẩn bị xong một đống lý luận biện chứng này, Dư Quản gia quyết định sẽ ra tay. Bước thứ nhất, thấu hiểu. Nhân lúc cô chủ ở nhà dưỡng thương, gọi thỏ con sang ở để giúp cô ấy giải khuây, Dư Quản gia liền triển khai một loạt câu hỏi thấu hiểu. Ví dụ, lúc ăn đồ ngọt, sẵn tiện hỏi cô thích ăn thức ăn vặt nào. Lúc ăn cơm, cẩn thận quan sát những món cô thích ăn. Lúc cùng cô chơi game, vô ý hỏi những sở thích khác của cô. Chiêu này vô cùng hữu hiệu, trong khoảng thời gian rất ngắn, anh đã thấu hiểu toàn bộ các phương diện về thỏ con, biết cô thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là các món làm từ dâu tây. Ăn cơm dường như không kén chọn, nhưng không thể ăn quá nhiều hải sản, dễ bị tiêu chảy. Cô thích đi dạo phố, xem phim, thích nhất là xem phim hài, ngôi sao yêu thích rất nhiều, chỉ cần đẹp trai cô đều thích. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đẹp trai ư, Dư Quản gia cầm gương ra soi, phát hiện người đàn ông trong gương ngoại trừ khóe mắt có vài vết chân chim, những chỗ khác đều rất ổn, có cần đi kéo căng ra không nhỉ? Hay là đi cắt mí để đôi mắt trông sâu hơn một chút nhỉ? Chỉ có vấn đề này mà Dư Quản gia rất nghiêm túc suy nghĩ hai ngày trời, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc vì anh sợ đau. Thỏ con còn có một sở thích khiến Dư Quản gia cảm thấy có chút đau đầu, chính là cô lại thích chơi liên minh. Đó là gì vậy? Thân là một người có tu dưỡng, anh rất không quen nhìn người trẻ trầm mê vào những trò chơi điện tử này, nhưng người anh thích lại thích trò này, Dư Quản gia có chút khó xử, nếu thỏ con rảnh rỗi lại bàn chuyện game với anh, mà anh lại không biết nói gì thì thế nào đây? Thế là Dư Quản gia quyết định sẽ học chơi liên minh. Lén lút chơi qua vài đêm, Dư Quản gia chóng mặt hoa mắt, tỏ ý bản thân thật sự không còn trẻ nữa rồi, giày vò lâu như thế căn bản không có nửa điểm cảm giác nhiệt huyết dâng trào, nghỉ ngơi một chút vẫn là tốt hơn. Bước thứ hai, thăm dò. Dư Quản gia không có kinh nghiệm yêu đương cũng không có kinh nghiệm thực chiến theo đuổi con gái, nhưng góc truyện audio.com, anh có cả bụng tâm kế, từ nhỏ đến lớn, người có rất nhiều trò quỷ kế như anh, cho dù không biết yêu đương nhưng ít nhất cũng biết làm thế nào để lấy lòng một người. Ví dụ, cầm đĩa bánh ngọt dâu tây mà thỏ con yêu thích nhất để hỏi thăm cô có người yêu thầm không? Thích loại đàn ông như thế nào? Thỏ con vì bánh ngọt dâu tây, sảng khoái tự đem mình đi bán. Trước mắt cô không thích ai cả, sau này bạn trai của cô ấy nhất định phải đẹp trai, nhiều tiền, năng động, hài hước, hơn nữa nhất định phải biết chơi liên minh. Dư Quản gia suýt chút nửa bật khóc, không cam lòng hỏi cô. Tại sao nhất định phải biết chơi liên minh huyền thoại? Thỏ con cười rực rỡ như ánh mặt trời, như thế sẽ có cùng sở thích thú vị và chủ đề để nói chuyện. Vì là một cáo già có thâm niên, thất bại nho nhỏ này căn bản không thể lay động quyết tâm của anh, sự tồn tại của khó khăn này chính là để anh giải quyết. Cáo già muốn giải quyết thỏ con, kết quả vừa nghĩ liền có thể biết được. Hai người đều thích chơi game, sau này khi ở bên nhau lâu rồi, ngoại trừ công việc ra, việc nhà phải phân công thế nào? Ai dọn dẹp vệ sinh? Ai nấu cơm? Ai rửa bát chứ? Hai người cùng chia nhau. Thỏ con chớp đôi mắt to, ngây thơ đáp, người đàn ông thích chơi game, không phải vừa về nhà liền chơi máy tính sao? Rảnh rỗi có thời gian chơi, bận rộn cũng phải trích thời gian để chơi, bọn họ sẽ vui vẻ để trích thời gian chơi game để làm việc nhà sao? Cáo già chậm chậm dẫn dắt, thỏ con nghe xong lời anh thoáng cái mơ hồ khen, chú nói rất có lý. Cho nên hai người ở bên nhau, có một người thích chơi game là đủ rồi. Lão cáo già đưa ra kết luận, thỏ con vỗ tay tán thành, chính xác, sau này cháu sẽ tìm người không thích chơi game. Dư Quản gia cũng nghiêm túc nói. Tôi không thích chơi game, em có thể suy nghĩ đến tôi. Thỏ con phì cười, chú thật hài hước. Trong lòng Dư quản gia cay đắng, anh rõ ràng rất nghiêm túc nói ra lời này, chỗ nào hài hước chứ? Có chữ nào hài hước sao? Cõi lòng tan nát, thăm dò thất bại, lại ví dụ như, lúc ra ngoài mua sắm, sẵn tiện dẫn theo thỏ con, mua thức ăn ngon cho cô, dẫn cô đi chơi, sẵn tiện cùng cô đi xem phim hài. Hành trình này đã không khác gì với hẹn hò rồi. Thỏ con lúc ăn thức ăn ngon sẽ cười ngọt ngào nói. Chú thật tốt quá, lúc nhìn thấy trò chơi vui cũng sẽ cười ngọt ngào nói. Chú thật lợi hại, biết nhiều như thế. Lúc xem phim xong, sau khi cười đến đau bụng, sẽ cười ngọt ngào nói. Cô bé vừa rồi hỏi cháu, chú có phải bố cháu không, nói chú rất đẹp trai. Cháu cũng cảm thấy như vậy. Lúc này nội tâm của Dư quản gia lập tức chán chường, lời cuối cùng có ý gì đây? Em cũng cảm thấy như vậy. Là khen tôi đẹp trai hay là khen tôi giống bố em? Trái tim tan nát, bây giờ không phải thịnh hành chênh lệch tuổi tác sao? Một người ngây thơ hoạt bát, một người thành thục thế sự, đây không phải là chênh lệch tuổi tác thì là gì? Thật sự là xứng đôi vừa lứa có được không? Thăm dò lại thất bại lần nữa. Tuy Dư quản gia nhiều lần thăm dò cuối cùng vẫn là thất bại nhưng anh cũng từ trong mắt thỏ con nhìn ra tình cảm khác biệt của cô, ví dụ như cô rất thích tìm anh trò chuyện, cho dù bị anh trêu đến mặt đỏ tận mang tai cũng không muốn tránh xa anh, hơn nữa cô cũng rất tín nhiệm anh, có tâm sự vẫn thích tìm anh bàn bạc. Lần nọ mẹ cô ở nhà ngã bệnh cần gấp một số tiền chữa trị, thỏ con không đi tìm cô chủ trước ngược lại là chạy đến tìm anh, sự ỷ lại cùng tình cảm biến hóa. Gocchuyenaudio.com rất rõ ràng khiến Dư quản gia nhìn thấy hy vọng mới, có lẽ trong lòng thỏ con anh đã sớm không giống với những người khác, chỉ là cô vẫn chưa phát giác mà thôi. Dư quản gia lập tức vô cùng hứng phấn, đương nhiên vội giúp cô giải quyết vấn đề cùng cô về nhà, đưa mẹ cô đi bệnh viện tốt nhất để khám, ở phòng bệnh tốt nhất, mời bác sĩ tốt nhất còn giúp mẹ cô mua thuốc đến khi hết bệnh mới thôi. Đây không chỉ là ân cần trước mặt thỏ con mà còn sẵn tiện gặp phụ huynh của cô, để người ta để lại ấn tượng cực kỳ tốt vì sau này có thể thuận lợi cưới thỏ con nên cần phải xây dựng nền tảng kiên cố. Thỏ con đương nhiên cũng cảm kích anh, đối với anh càng thêm nhiệt tình, nhưng quan hệ giữa hai người từ đầu chí cuối chỉ là trên tình bạn nhưng không phải người yêu. Dư quản gia cho rằng, quan hệ của hai người nhất định phải thêm chút chất xúc tác mới được. Anh vừa nảy ra ý nghĩ này, cô chủ liền đưa chất xúc tác đến tận tay anh, thật sự là vừa nghĩ liền thành hiện thực. Cố tiên sinh chuẩn bị đưa vợ đi Úc du lịch, cô chủ đương nhiên sẽ dẫn theo thỏ con đi cùng, nhìn thỏ con vui vẻ dọn dẹp hành lý, trong lòng Dư quản gia liền có chủ ý, xoay người đi tìm cố tiên sinh muốn đi theo ra nước ngoài, cho dù tự chi trả anh cũng muốn đi. Nắng hạ rực rỡ, đất nước nhiệt tình như lửa, không có chất xúc tác nào tốt hơn cái này nữa. Cố tiên sinh cũng rất phối hợp, vì muốn cùng vợ trải qua thế giới hai người liền trực tiếp ném thỏ con cho anh chăm sóc còn ra lệnh bọn họ không được quấy rầy. Dư quản gia cầu còn không được, vừa xuống máy bay liền dẫn thỏ con đi khắp nơi. Ở nơi có cảnh đẹp, thức ăn đặc sắc, Dư quản gia dẫn thỏ con nhà anh đi khắp nơi chơi, cho đến khi thỏ con chơi đến đầu óc choáng váng mới thôi. Dư quản gia dẫn thỏ con đi đến bãi biển bơi lội, sẵn tiện phô bày dáng người sáu múi của mình, còn đặc biệt sâu màn lướt sóng, khiến cô gái nhỏ mê đến hét to. Có tất cả những thứ này, chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả hoàn mỹ. Sau chuyến du lịch Úc mọi người đều thu về niềm vui, mà Dư quản gia lại thu về tình yêu của anh. Trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, Dư quản gia sẵn tiện cầu hôn với thỏ con của anh, thỏ con cũng e thẹn gật đầu đồng ý, thế là, vào mùa xuân hoa nở năm sau, cáo già Dư quản gia độc thân nửa đời người này cuối cùng cũng tìm được thỏ con hợp ý mình. Cáo già nói với thỏ con, thế giới ngoài kia quá rộng lớn, rất nguy hiểm, mời em vào trong vòng tay anh nguyện ý vì em mà chống đỡ mảng trời đất tự do, vui vẻ này. Hoàn cách chương.